Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, 30 km cấp chiến hạm trùng. Hư không hành giả đại khái 20 đến 30 km rộng. Dù sao cũng là cái sinh vật, dài cũng không phải là, thậm chí liền lớn nhỏ đều sẽ có sự khác biệt. Nếu như vương trùng cưỡng chế tính yêu cầu bọn chúng trưởng thành đồng dạng lời nói, bọn chúng cũng có thể làm được, nhưng là không cần thiết. Nhân loại tính đa dạng là tính đa dạng, loại người tính đa dạng là tính đa dạng, chủng tộc tính đa dạng chẳng lẽ cũng không phải là tính đa dạng sao? Theo cái này hư không hành giả rời khỏi, cái khác hư không hành giả cũng rối rít từ thai bên trong trôi nổi đi ra. Những thứ này hư không hành giả dài ra theo gió, từ thai bên trong đi ra lập tức liền bành trướng lên. Rất nhanh liền từ chiến hạm trùng trong cơ thể bay ra ngoài. Đồng thời bắt đầu càng phát ra bành trướng, bọn chúng tựa như từng khỏa khí cầu, ở trong vũ trụ càng thổi càng lớn, tại ánh mắt mọi người bên trong dần dần hình thành như là thịt sứa hình thể. Mà những thứ này vũ trụ sứa tại trong vũ trụ như cá gặp nước. Vừa mới bắt đầu bành trướng liền có tiệc đang chờ bọn chúng. Trước đó làm chiến trường nơi này, đầu đầu cũng có vũ trụ rác rưởi. Những thứ này rác rưởi đối với nhân loại cùng đối với chủng tộc tới nói đều quá nhỏ. Không cách nào hệ thống hóa khai thác cùng thu về lợi dụng. Cho nên giá trị lợi dụng cũng không lớn. Nhưng là đối với có được trên trăm đầu hơn ngàn mét lớn lên xúc tu hư không hành giả tới nói. Bọn chúng xúc tu vừa vặn có thể bố thành một chương dày đặc mạng lưới. Đem đại lượng vũ trụ rác rưởi cho bao phủ. Sau đó đưa đến trong miệng của mình đi. Đây là bọn chúng xuất sinh đằng sau đệ nhất bữa ăn. Cũng là một lần thịnh đại liên hoan. Chờ nếm qua cái này một bữa đằng sau. Bọn chúng liền muốn bắt đầu làm việc. Chỉ thấy những thứ này hư không hành giả nhóm một bên bành trướng. Một bên ở trong vũ trụ dương nanh múa vuốt đem vũ trụ rác rưởi nhét vào chính mình tràn đầy răng. Nhọn miệng rộng bên trong. Sau đó hướng nhân loại hài cốt chiến hạm bên kia lướt tới. Bọn chúng tiêu hóa năng lực mạnh phi thường. Tại quá khứ vương trùng còn chưa có xuất hiện thời điểm. Mẫu trùng không có vật chất bổ sung dinh dưỡng. Cả chi hạm đội đều dựa vào những thứ này hư không hành giả nhóm cung cấp nuôi dưỡng. Hiển nhiên, bọn chúng bởi vì miệng lớn, xúc tu nhiều, có thể bắt được vũ trụ rác rưởi liền nhiều, mà có thể hấp thu năng lượng liền nhiều. Cho nên bọn chúng một mực ăn lời nói, cho chủng tộc bổ sung năng lượng là rất đáng sợ, nhưng là thật đáng tiếc. Thời đại thay đổi đại nhân. Vương trùng đã thu được vô hạn nguồn năng lượng vé vào cửa. Tiến thêm một bước thao tác chính là trực tiếp đem một khỏa tinh cầu tinh hạch cho mình dùng. Hiện tại đã hoàn toàn không cần những thứ này vũ trụ rác rưởi loại hình thứ cấp dinh dưỡng. Hiện tại vương trùng đã đem dinh dưỡng phân chia thành vì rất nhiều đẳng cấp. Đặc cấp dinh dưỡng không hề nghi ngờ chính là có thể trực tiếp hấp thu sử dụng. Bất kỳ cái gì một cái chủng tộc đều có thể hấp thu năng lượng địa nhiệt cùng năng lượng mặt trời. Lực hút có thể quá mức cao cấp. Chủng tộc tạm thời còn không có tìm tới cái gì thuận tiện kỹ xảo sử dụng. Mà một cấp dinh dưỡng thì là những năng lượng kia đặc biệt cao đồ vật. Nhân tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân loại hình lò động lực. Hoặc là urani khối, cao độ tinh khiết vàng khối đều ở trong đó. Mà thứ cất dinh dưỡng thì là loại kia lộn xộn không chịu nổi. Tỷ như nói không có đi qua gia công nguyên thủy khoáng vật. Mặc dù có thể hấp thu, nhưng lại phải tốn thời gian phân tích. Hấp thu cũng không có nhanh như vậy, cũng không nhanh gọn, có thể nói là kém nhất dinh dưỡng nơi phát ra. Bất quá liền xem như kém nhất dinh dưỡng nơi phát ra. Đi qua hư không hành giả những cái kia miệng lớn nghiêng buộc nát bấy đằng sau. Cũng có thể rất nhanh bị phân tích hấp thu tiến vào trong. Hư không hành giả hình thể chính là ưu thế lớn nhất. Mà bây giờ cũng là vương trùng phải dùng đến bọn chúng hình thể thời điểm. chỉ thấy dáng người hoàn toàn không kém nhân loại chiến hạm hư không hành giả nhóm bốn cái. Vây quanh một nhân loại bị cắt mở chiến hạm chung quanh. Sau đó xúc tu buộc chặt tại nhân loại chiến hạm mảnh vụn bên trên. Vờn quanh tại bọn chúng toàn thân bốn phía phun khí chuồn chuồn lập tức đuổi theo. Theo bọn chúng dùng sức đem nhân loại chiến hạm ghép lại bắt đầu sau. Như là tốt nhất nề hàn, dùng cái mông của mình nhắm ngay những cái kia bị cắt mở chiến hạm. Sau đó bắt đầu phun ra lên chiến hạm trùng bào tử. Chiến hạm trùng bào tử dán tại trên chiến hạm đằng sau lập tức bắt đầu lan tràn. Theo hai bên chiến hạm khe hở không ngừng tiếp cận, bọn chúng bắt đầu không ngừng mà đem những thứ này sắt thép ăn mòn rơi. Hóa thành bọn chúng tự thân, chỉ thấy mảng lớn đốm đen tại màu bạc trắng chiến hạm mặt ngoài khuếch tán ra đến. Rất nhanh liền bắt đầu đem toàn bộ chiến hạm cho bao vây lại. Sau đó bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ 30 km cấp chiến hạm mặt ngoài liền đã hoàn toàn chỉ có màu đen khối thịt đang ngọ nguậy. Toàn bộ tràng diện tràn đầy CT hao hu phong cách. Sau mặt trăng còn lớn hơn thịt sứa tại một viên không ngừng nhúc nhích màu đen viên thịt tinh cầu. Bên cạnh dương nanh múa vuốt thôi động tinh cầu. Mà viên tinh cầu này đang không ngừng nhúc nhích bên trong chậm rãi mở ra chính mình con mắt thật to. Toàn bộ trong vũ trụ hoặc phong hoàn toàn biến thành quỷ dị kinh khủng. Cái này nhìn qua rất thú vị. Vương Trùng chỉ là hơi vui vẻ một cái liền không đi để ý. Hiện tại càng trọng yếu hơn chính là 30 km cấp chiến hạm. Trải qua chiến hạm trùng sau khi thôn phệ hơi có chút bành trướng. Nhưng là cũng vẫn tại 32-33 km cấp trái phải, vẫn thuộc về lẽ thường bên trong, chỉ bất quá sức chiến đấu liền lập tức bành trướng lên. 30 km cấp nhân loại chiến hạm liền như là một cái vũ trang đến cực hạn con nhím. Có được đại lượng điện từ pháo đến uy hiếp địch nhân. Hơi nhỏ yếu một điểm địch nhân thậm chí đều không thể tới gần bọn chúng. Nhưng là 30 km cấp chiến hạm trùng bên ngoài cái gì đều không có. Một mảnh bằng phẳng, nhìn qua chính là cái cực lớn viên thịt. Không mở to mắt trước đó ai cũng nhìn không ra đây là một cái sinh vật. Chờ nó mở mắt đằng sau, chính là tuyệt đối đại sát khí. Đường kính càng lớn vũ khí chỗ tốt ngay tại ở dùng đồng dạng năng lượng phát ra. Lại có thể thu hoạch được càng lớn phạm vi công kích. Càng ngưng kết công kích cùng mạnh hơn công kích, tất cả côn trùng đều là tại cùng trong lúc nhất thời tiến hành động tác. Cho nên khi bọn chúng hoàn thành thời điểm, cũng là cùng một chỗ hoàn thành. Hiện tại, ba viên 30 km cấp chiến hạm sừng sững tại Velen đại lục tầng khí quyển bên ngoài. Cùng vương trùng bốn khỏa 20 km cấp chiến hạm đặt song song gạt ra. Nhìn qua chính là một con không rơi hạm đội. Cái này cùng nhân loại hạm đội số lượng so ra vẫn ít đi rất nhiều. Nhưng là tại chất lượng phương diện, nó lại làm cho vương trùng lực lượng gấp bội gia tăng. Nếu như nói trước đó vương trùng đối mặt nhân loại cùng thần tộc còn muốn bọn hắn đánh nhau đằng sau mới có thể lưỡng bại câu thương ngư ông đắc lợi lời nói. Như vậy hiện tại vương trùng liền chính thức có được chính diện đối mặt bọn chúng song phương giáp. Công lại vẫn vững vàng bất bại binh lực năng lực. Vương trùng hài lòng cười cười. Mặc kệ nó tại Velen đạt được thứ gì. Có thể làm cho nó ngạo nghễ sừng sững tại vũ trụ phía trên. Vẫn là cái này từng khỏa chiến hạm. Chỉ bất quá, vương trùng lông mày hơi nhíu một cái. Đến bây giờ đều không có đem nhân loại khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hiểu rõ. Loại này nhân loại chế tạo nguyên tử va chạm năng lượng vẫn đối với vương trùng duy trì mông lung. Mạng che mặt, nhưng là vương trùng trực giác nói cho nó biết. Làm cho nhân loại chạy nhiều như vậy chiến hạm sau khi trở về. Nhân loại lưu cho nó thời gian, chỉ sợ sẽ không nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.